Esse daqui tá lá, New Jersey. Muito vídeo, tudo jeito atento, tudo tá lá. Chúng ta ôm phần cũ và học thêm phần mới. Hôm nay xin nhắc lại về các phương pháp tu tập thiền quán Vipassana. Thì phải nói đến 16 quán trị hay là 16 cái tuệ minh sát. Thời gian qua tôi đã trình bày giải thích cho quý vị nghe được hai cái quán trí đầu hay là hai cái tuệ minh sát đầu. Một là Namarupa Paricchetasanna là cái chỉ phân biệt danh sắc, được giải thích mỗi đối tượng, mỗi hành động đều trở thành cảnh của tâm, và là cảnh của tâm thì lại được phân biệt theo danh sắc, xác định danh sắc theo năm quẩn, 12 xứ, 18 giới, 4 đế, 22 quyền, rồi đến cái quán trí thứ hai hay là cái tuệ minh sát thứ hai thì gọi là Namarupa Paccaya Paricchetasanna, là chỉ phân biệt danh sắc theo duyên. Và khi nói đến cái chỉ phân biệt danh sắc theo duyên thì phải nói đến cái phần gọi là Paticchasamutpada, là cái duyên sinh, tức là thập nhị nhân duyên, là vô minh duyên, hành duyên thức, cho tới sanh duyên lão tử. Rồi đó là xuôi dòng tiềm quả, rồi bắt từ lão tử quán ngược lên bằng công thức tiềm quả là tứ đế, như là quán già chết, già chết tập khởi, già chết đoạn diệt, già chết đoạn diệt đạo. Rồi định nghĩa già chết tức là trụ và diệt. Cái tập khởi của già chết tức là sanh. Niết bàn là cái già chết đoạn diệt. Bát chánh đạo là già chết đoạn diệt đạo. Rồi sanh, nói đến danh sanh, sắc sanh là noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, ba sanh. Đó là nói về cái chữ sanh. Rồi sanh tập khởi, tức là hữu. Rồi sanh đoạn diệt, tức là diệt đế hay niết bàn. Sanh đoạn diệt đạo, tức là nói đến bát chánh đạo, con đường đưa đến hay là dẫn đến cái pháp diệt khổ, là thể nhập tử, tức niết bàn trong ý nghĩa là cứu cánh cuối cùng. Như vậy rồi cứ quán ngược lên và lần ngược dòng tiệm nhân, xuôi dòng tiệm quả, rồi ngược dòng tiệm nhân cho lên tới vô minh, thì biết rõ vô minh là bất tri khổ tập diệt đạo. Vô minh tập khởi tức là lậu hoặc dục lậu, hữu lậu, tài kiến lậu, vô minh lậu. Vô minh đoạn diệt tức là diệt đế hay niết bàn. Vô minh đoạn diệt đạo tức là bát chánh đạo hay là thánh đạo tám ngành, là con đường dẫn đến chứng ngộ niết bàn hay là diệt đế. Thì như vậy gọi là ngược dòng tìm cái nhân. Rồi quán như đã biết là vô minh mới đoạn diệt, tức là diệt đế niết bàn. Quán xuôi xuống hay là vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì và chết sầu bi khổ phù não cũng đoạn diệt. Đó, thì quán cái lý diêm diệt như vậy, thì khi tu tập định niệm hơi thở vào hơi thở ra, đến bốn đề tài niệm pháp, thì đến cái câu cái đề tài thứ ba của phần niệm pháp là Nirodha-nubbasana, tùy quán đoạn diệt, tức là xét theo cái sự đoạn diệt hay là tịch diệt. Atasitsa-mi-te-tikha-te, rồi thở vô, quán sự đoạn diệt, rồi thở ra. Thì nhờ quán đoạn diệt mà chúng ta được học như là vô minh diệt, hành diệt, vân vân, hiểu thuộc chi pháp, hiểu nghĩa cho rằng. Rồi tới khi thực tập theo dõi hơi thở của hô, hơi thở ra, suy nghĩ đến quán sự thực diệt thì sẽ suốt biết, biết thẳng, biết ngay, chấp nhận mọi vấn đề. Đó là cái quán, là đoạn nhịp thở vô, quán đoạn nhịp thở ra, là như vậy. Là cái nói đến là cái sự mà phân biệt duyên sinh, duyên diệt như đã được trình bày, thì nằm trong cái phạm vi hay là lĩnh vực của cái phần cái quán trí thứ hai hay là cái tuệ minh giác thứ hai. Hôm nay sẽ bắt đầu giải thích cho quý vị nghe đến cái quán trí thứ ba hay là cái tuệ minh giác thứ ba, gọi là sammasana jnana, là thẩm nghiệm trí, cũng có chỗ dịch là tư duy trí, tức là cái trí quan sát ba tướng khổ thông hay là tam tướng khổ thông, là vô thường, khổ não, vô ngã. Nói quan sát đến ba tướng này thì từng tự chúng ta sẽ tìm hiểu những cái akara trí hay là hành tướng hoặc là hiện tượng hành vi, thì sẽ nhận thấy ngũ quẩn có 10 cái hành tướng gọi là vô thường, có 25 hành tướng gọi là khổ, và 5 cái hành tướng gọi là vô ngã. Nhưng đó là phần sau, bây giờ nói trước với cái câu mà trong thiền quán hơi thở vào hơi thở ra thuộc đề tài niệm pháp, thì khởi đầu một câu anicca nupassana asacca miticca, là tùy quán vô thường rồi thở vô. Anicca nupassana asacca miticca, là tùy quán vô thường rồi thở ra. Đây là cái nguyên văn Đức Phật dạy cho chúng ta tu tập định niệm hơi thở bằng cách quán đến ngũ quẩn là vô thường, rồi thở vô thở ra. Nhờ nếu mà chúng ta không học thì sẽ không biết, nên cần phải học thuộc lòng cái chi pháp, hiểu rõ ý nghĩa từng chi pháp. Rồi đến lúc thực tập thì chỉ nghĩ đến quán vô thường rồi thở vô, quán vô thường rồi thở ra. Vì chỉ nghĩ đến quán vô thường thì lập tức chúng ta hiểu cái gì là vô thường rồi. Ở đây trong thanh tịnh đạo Visuddhi Magga cũng như vô ngại giải đạo Patisamvida Magga đều giải thích giống nhau, đặt lên câu hỏi vô thường, cái gì là vô thường? Đã ngũ quẩn là vô thường, vô thường là nói đến ngũ quẩn. Chứ nếp bàn không có vô thường, nếp bàn là thường chứ không phải là vô thường. Vì vậy khi nói đến vô thường thì nó lấy cái chi pháp ngũ quẩn là ngũ quẩn, ngũ quẩn là vô thường. Rồi nói ngũ quẩn vô thường, mà chứ vô thường là thế nào? Câu hỏi như vậy. Mấy đáp vô thường là cái gì? Có sanh, có diệt. Hãy có sanh, diệt thì là có biến bại đổi thay, nên gọi là vô thường. Vô thường gì? Nó có sanh, diệt. tức là có bắt đầu và có kết thúc. Thì mỗi mỗi hành động, mỗi mỗi tư tưởng, mỗi mỗi hiện tượng đều sẽ có cái trạng thái sanh và diệt. Như ở đây nói về cái quán, cái vô thường thì được biết đến ngũ uẩn có tới 100 cái hành tướng là quán về cái vô thường trong ngũ uẩn. Thì cái này là phần căn bản trước, và trong đó sẽ giải như thế hành tướng liên quan vô thường sau. Còn nói cái phần căn bản ngũ uẩn là vô thường được dùng để quán ở đây thì tới cái trăm hành tướng vô thường là đối với cái sắc uẩn thì sanh có năm tướng trạng, diệt có năm tướng trạng là 10, quán sanh và diệt là 10 nữa là 20 cho sắc uẩn. Rồi thọ uẩn cũng 20, tưởng uẩn cũng 20, hành uẩn cũng 20 và thức uẩn cũng 20. Thành ra năm uẩn có tới 100 cái tướng trạng. Và những tướng trạng này được giải thích trước. Còn tướng trạng ở đây là cái khánh nát. Còn cái hành tướng akarehi là cái phần chi tiết giải thích về sau. Mà bây giờ được nói đến là ngũ uẩn là vô thường bởi vì nó có sanh diệt. Lấy cái sanh diệt, sanh và diệt này để giải thích thì được nói đến là cái tướng sanh sắc đối với sắc uẩn, cái tướng trạng sanh khởi lên được hiểu theo nghĩa duyên sinh, theo cái nghĩa duyên sinh tức là samudaya paccayo, và khi bạn ấy diệt theo nghĩa niroha khởi lên sẽ là sự đoạn diệt thì cũng có năm tướng tương tự là như vậy. Mà năm tướng đó là gì? Nói về sắc uẩn thì chúng ta nên cần biết rằng sắc rupa khanh tá là sắc uẩn ở đây được nói đến có 28 thứ sắc pháp đất nước lửa gió là bốn sắc này gọi là tứ đại căn bản. Rồi 24 sắc khi đại sinh tức là 24 sắc nương tứ đại mà nó sanh khởi. Nếu không có tứ đại thì tự nó không thể sanh khởi. Như vậy khởi đầu là nói đến năm cái sắc gọi là cái pasado tình sắc hay là sắc thần kinh. Thì đó là như là con mắt gọi là nhãn căn, lỗ tai gọi là nhĩ căn, mũi gọi là tỷ căn, lưỡi là thiệt căn, da toàn thân ô bọc đó là thân căn. Thì năm cái căn này nó là sắc sắc do nghiệp tạo, mà nó cũng phải nương vào tứ đại mới được sanh lên, nên nó thuộc về sắc y đại sinh. Kể đến là bốn cái sắc cảnh giới là cảnh sắc, là những gì trở thành đối tượng của con mắt. Con mắt trông thấy được những cái màu sắc xanh vàng đỏ trắng vân vân thì đó gọi là cái cảnh sắc. Rồi cảnh thính là những âm thanh, những tiếng, những gì mà tai nghe được trở thành đối tượng của nhĩ căn thì đó gọi là cảnh thính. Khí tức là hơi, mùi, cái gì nó trở thành đối tượng của mũi, cái mũi ngửi nó có thể phân biệt được mùi thơm và mùi thối thì đó gọi là cảnh khí. Rồi cảnh vị là những gì lưỡi nếm được như là cay, chua, mặn, lạc, vân vân thì đó là cảnh vị. Cảnh xúc là những gì thân xúc chạm được như đất có trạng thái cứng mềm, lửa có trạng thái nóng lạnh, gió có trạng thái là chuyển động, và căn phòng là cảnh xúc. Như vậy, cảnh xúc được nói đến có liên quan ba đại đất lửa gió, nên không có kể riêng, chỉ có cảnh sắc, cảnh hình, cảnh khí, cảnh vị, là sắc cảnh giới. Nó cũng nương vào tứ đại mà nó hình thành mới có, nên cũng là thị đại sinh. Rồi đến sắc nam tánh, nữ tánh, là những gì hiện bài về phần nam giống được thì đó là sắc nam tánh. Cái gì mà hiện bài thuộc về người nữ giống cái thì đó gọi là nữ tánh, là cũng nương vào tứ đại mà mới có hiện ra những cái sắc này, nên nó cũng là sắc y đại sinh. Rồi cái há đế giáo quách phú là cái sắc nghiệp nương trái tim, đúng ra là một cái chất nước do cái sắc nghiệp trong quá khứ ta tạo ở trong máu, rồi máu nó nương vào trái tim. Trái tim là chủ bộ hô hấp tuần hoàn, và như vậy cái há đế giáo quách phú đây là chỉ một là cái nước do nghiệp tạo mà có, nó nương vào trái tim. Nó cũng phải nhờ có tứ đại mà nó mới có được, nên nó cũng là sắc y đại sinh. Kể đến là sắc nghiệp mạng quyền, là lại sắc được sống còn, là cái sắc các sắc pháp sinh lên được tồn tại, không còn bị là trở ngại hay hư hoại, nên là sắc mạng quyền. Rồi kể đến là cái sắc vật thực, là những cái chất dinh dưỡng nuôi cho tồn tại sống còn, cho được tăng trưởng thêm lên lớn mạnh. Đối với cái sắc vật thực, người hay thú mà ăn gọi là đoàn thực, như là cơm bánh vân vân, cây cỏ thì nó có đất nước thì nó cũng là đoàn thực. Còn những vật mà như là cái như là sắt đá kim cương vàng bạc vân vân thì nó vẫn có cái sắc dinh dưỡng của nó, nên nó mới còn được tồn tại. Mỗi thức sắc nó đều có chất vật thực riêng, hoặc vật thực nội hay người vật thực ngoài. Vật thực ngoài đối với cái kim loại có thể là phong sương mưa nắng, có thể là cái chất vật vật xung quanh nó làm cho tăng trưởng, thì như vậy là sắc vật thực đối với các kim loại vân vân. Thì mỗi loại sắc nó có vật thực riêng của nó, mà nó phải nương vào tứ đại là đất nước lửa gió nó mới được hình thành, nên nó kể cũng là sắc y đã sinh. Rồi sắc hư không là khoảng trống giữa bọn sắc, như những lỗ chân lông cũng gọi là sắc hư không, lỗ mũi, lỗ miệng vân vân, cửu kiếu cũng gọi là cái sắc giao giới là hư không. Rồi ngay giữa một đống cát, giữa hộp cát này hộp cát kia, nó có kẹt rời ra thì nó cũng kể là hư không. Mà cũng vì có đất nước lửa gió, có riêng từng phần từng bọn, từng vi trần, hay là lân hư cũng vậy, dù nhỏ mấy nó cũng có riêng phần của mỗi bọn, trên giới của mỗi bọn, của mỗi thứ, nên là hư không cũng là y đại sinh. Rồi kể đến là cái loại sắc mà pháp mà do cái tâm nào là thân biểu chi, là đi đứng nằm ngồi, mỗi mỗi hành động này của đi đứng nằm ngồi là do tâm sai khiến, nên cái sắc thân biểu chi này thuộc về sắc tâm. Còn những loại sắc kể trên là sắc do nghiệp tạo, còn cái đi đứng nằm ngồi là do tâm điều khiển, tâm tạo. Nên tứ quay nghi đi đứng nằm ngồi hay những cái tiểu quay nghi đưa tay mắt tay tay chân co duỗi lắc đầu gật đầu vân vân, thì tất cả cái đại quay nghi và tiểu quay nghi này là nó cũng đều thuộc về cái sự gọi là sắc thân biểu chi, là sắc do tâm tạo. Rồi kệ sắc ngữ biểu chi là những gì phát xuất từ nơi miệng, là nói, cười, khóc, vân vân, thì kệ đó là sắc ngữ biểu chi. Nó cũng nương vào tứ đại mà nó có, nên kệ là sắc y đệ sinh. Rồi trong cái phần mà kế đến là cái sắc do vật thực tạo, là cái nhẹ, mềm, vừa là diệt, như do nhờ ăn uống chất vật thực đầy đủ, nên hai chân linh hoạt, cầm vật gì lên cũng dễ dàng, là có sắc nhẹ. Rồi tay chân mềm dẻo là sắc nhu. Mình muốn đặt đâu để thì nó đúng vào vị trí đó, gọi là cái sắc thích nghiệm, cái sắc vừa làm nghiệp, sắc kinh với sắc nhu, sắc thích nghiệm. Thì nhờ có cái vật thực cháo cơm nuôi dưỡng thân hình khỏe mạnh, nên tay chân thân thể được sử dụng nhu nhiếm nhẹ nhàng, nên những sắc này là do nghiệp tạo. Ngoài ra còn sắc mà do thời tiết tạo nóng lạnh bên ngoài, thì nó hỗ trợ cho những sắc do nghiệp tạo, do tâm tạo, do vật thực tạo đều được tồn tại ấm nóng, còn được tốt đẹp. Rồi sau cùng là bốn cái sắc, thể là cái bất cứ sắc nào cũng có trạng thái sanh lên, thì đó là sanh. Rồi nó tăng trưởng lớn mạnh thêm và là tiến, rồi nó đầy đủ, nó lớn rồi nó sẽ đi xuống, cái gì nó lên tới tột đỉnh rồi nó phải đi xuống, thì đó là sắc gì, sanh lên tiến gì, rồi cuối cùng nó chấm dứt là diệt, hay là sắc vô thường, cũng gọi là anh cha, là nó đoạn diệt. Như vậy thì có 24 cái thứ sắc này, 24 cái thứ sắc này gọi là y đại sinh, là nương vào tứ đại mà có, và cộng với tứ đại nữa là 28 sắc pháp tất cả. Và ở đây được biết đến cái sắc mà thần kinh như là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, không phải luôn luôn có sẵn, mà khi nào do con muốn thấy, thì bây giờ cái tâm niệm khởi muốn thấy thì sắc thần kinh thân nó mới sinh khởi. Rồi khi nào muốn nghe thì cái sắc thần kinh nhĩ nó mới sinh khởi. Khi nào muốn ngửi thì sắc thần kinh nhĩ nó mới sinh khởi. Khi nào muốn ăn nếm thì sắc thần kinh thiệt nó mới sinh khởi. Và khi nào có muốn sự đụng chạm, xúc chạm, sờ mò thì sắc thần kinh thân nó mới sinh khởi. Ngoài kế đến đó là còn sắc ý Phật thì luôn luôn đó là chỗ nương tựa cho cái ý thức. Và nhất là sắc thân biểu chi cũng do tâm điều khiển nó mới sanh lên. Thế nếu trong lúc mà như là muốn nằm ngủ, thụ động tiêu cực, thì sẽ không có trạng thái như là đi, đứng, ngồi. Còn hay là trong khi không có nói, thì sẽ không có cái sắc ngữ biểu chi. Và sở dĩ giải thích tường tận rõ ràng và dòng những điều này là để cho quý vị nhờ nhận biết như vậy, khi quán mới thấy được cái tướng sanh và tướng diệt của sắc. Bằng không thì chơi dầu có nghe cũng không hiểu được, giải thích tường tận rõ ràng, nhưng mà chưa chắc gì ở đây quý vị nghe được, hiểu được hết. Nhưng mà nếu kiên tâm, kiên nhẫn lắng nghe, tìm hiểu, rồi mưa dầm thấm đất, lâu ngày quý vị cũng hấp thụ được, vì vậy mới có thể đưa đến quán. Và bây giờ trở lại, sau khi giải sơ 28 pháp rồi, thì bây giờ trở lại nói là khi quán tướng sanh đối với sắc quẩn thì có năm cái tướng trạng, là thành năng, là tướng trạng là do vô minh sanh khởi, sắc sanh khởi. Do gì có ái sanh khởi, tập khởi của ái mới có tập khởi của sắc, sắc quẩn. Do gì có tập khởi của là nghiệp nên sắc mới sanh khởi. Do gì có vật thực sanh khởi, sắc quẩn mới sanh khởi. Khi hành giả quán thấy các sắc ý đại sinh sanh lên khi như là nhãn thập sắc được sanh lên, sau khi khởi cái ý muốn thấy muốn nhìn, hay là do quý vị sẽ thấy cái sắc hay là nhĩ thập sắc là 10 cái thứ sắc, như là 8 sắc bất ly, sắc nhập bản quyền và sắc thần thiệt nhĩ lỗ tai. Khi mà muốn nghe thì nó mới sanh lên, đó là thấy sắc nó sanh. Rồi khi mà đối với mũi là cái tỷ thập sắc, 10 thứ sắc nó sanh nơi ở thần kinh thanh, anh là kinh tỷ, muốn ngửi thì nó mới sanh lên. Rồi cái thiệt thập sắc cũng có 10 thứ sắc, khi nào quý vị muốn nếm thì nó mới sanh lên. Như thường thường quý vị nghe thấy đó, như là muốn ăn me, ăn những gì đó, người ta chưa thèm rõ chảy, nghĩ đến cái đó thì nó mới sanh lên, nó mới tươm ra nước miếng và mặt. Rồi thân, thần kinh thân cũng vậy, thân thập sắc cũng khi nào quý vị muốn tụng chạm, chút chạm, thì sắc thành và kinh thân nó mới sinh lên. Như vậy đấy. Thì do nhờ thấy quán như vậy mà thấy cái sắc nó sanh. Khi mình muốn thấy thì sắc thành kinh nhãn nó sanh, muốn nghe thì sắc thành kinh nhĩ nó sanh, muốn ngửi thì sắc thành kinh tỷ nó sanh, muốn ăn thì sắc thành kinh tiệt nó sanh, muốn đụng chạm, chút chạm thì thành kinh thân nó mới sanh. Là như vậy, là cả năm cái tướng trạng này, năm cái tướng trạng này gọi là năm đối với cái sắc quẩn, là như đã kể đất nước lửa gió trong cái thân hình của mình đây. Thì hễ là khi mình muốn thấy nghe miệng ngửi nếm dụng thì những sắc đặc này mới sanh, hoặc là mình muốn đi đứng nằm ngồi và tâm nghĩ như vậy thì cái sắc thân biểu chi nó mới sanh. Còn mình muốn nói thì cái sắc ngữ biểu trì nó mới sắc. Đó, quý vị nhớ như vậy. Năm sắc thần kinh. Rồi hai sắc biểu trì là dễ nhận hơn cả những điều khác. Thì như vậy, đó là năm cái tướng trạng để quan sát là sắc quẩn nó sanh bởi vì vô minh sanh, hay là do tập khởi, trong tập khởi của vô từ, tập khởi của vô minh, có thập khởi của sắc. Vô minh là trạng thái bất tri tứ đế, là không biết về khổ tập diệt đạo. Rồi vô minh sanh thì sắc này nó mới sanh. Chính vì vô minh đó mà khởi lên muốn thấy muốn nghe vân vân. Điều này thì những hôm sau sẽ giải đọc. Rồi do ái sanh sắc mới sanh, như là tham ái nên muốn đi đứng nằm ngồi làm việc, hay vì tham ái khởi lên nói cười khóc, như vậy là ngữ bị sắc, ngữ bị tri nó sắc. Do vì tham ái muốn thấy nên sắc thành kinh nhãn mới sanh, do tham ái muốn nghe nên sắc thành kinh nhĩ mới sanh, do tham ái muốn ngửi nên sắc thành kinh tỷ mới sanh, do tham ái muốn nếm muốn ăn nên sắc thành kinh thiệt mới sanh. Do về sắc, chỉ tham ái, muốn xúc chạm, thì sắc thần là kinh thần mới sanh. Do tham ái, muốn đi đứng, nằm ngồi, chẳng hạn, thì cái sắc thần biểu trì nó mới sanh. Do vì tham ái, muốn nói những cái lời nào đó nó vui, dễ gì đó, thì là cái sắc là ngữ biểu trì nó mới sanh. Như vậy đó là quán để thấy những ý nghĩa sanh là bởi năm cái tướng trạng. Đối với sắc quẩn có năm cái tướng trạng này, và đã hết thời gian phần còn lại để dành dành lại ngồi thiền. Hôm nay nói sơ qua đại khái là như vậy, và những hôm kế tiếp tôi sẽ lặp lại hồi này và giải thích rộng thêm nữa cho quý vị thấy. Thì đối với sắc nó có năm tướng trạng sanh, rồi sẽ nói đến năm tướng trạng nghịch lại là năm tướng trạng diệt. Rồi cả năm tướng trạng sanh, năm tướng tạ trạng diệt là quán thấy sự sanh diệt của sắc quẩn. Mười nữa là 20. 20 cái tướng trạng này nằm trong sắc quẩn. Được thọ, tưởng, hành, thức, mỗi thứ cũng có 20 tướng sanh diệt. Như vậy là 100 cái tướng trạng của ngũ quẩn mà nằm trong cái nghĩa là vô anicca, là vô thường. Nhờ học hiểu thì khi quý vị tác ý quán vô thường ở vô, quán vô thường ở ra, thì cái sự hiểu biết này về xuất biết, xuất thông, thì quý vị mất tập từ thiền chỉ phát triển thiền quán, và tới giai đoạn thiền quán này thì không còn phải là sau khi sức thiền chỉ tịnh rồi mới sẽ khởi lên sự quán, cũng gọi là thiền tư, suy nghĩ, cũng gọi là giảng trạch, là phân tích rõ ràng. Nhờ sự học hiểu này, đây là lĩnh vực thiền quán, nên cần phải có trí tuệ phát sanh. Mà trí tuệ phát sanh được vững mạnh liên tục, phải có sự định tâm. Do đó, phải tu tập thiền chỉ, dù không được an trí để định, thì cũng là cần hành định để tâm không phóng dật, mới chú tâm đến quan sát từng vấn đề. Như từ đầu đến bây giờ tôi giải thích cho quý vị, nếu tâm tôi bị phóng dật hay là tâm tôi bị tán loạn, thì những lời lẽ trình bày sẽ không có mạch lạc, nó sẽ lạc đề hoặc nó là thiếu sót. Nhưng nhờ sự định tâm, gom tâm, nên những sự trình bày diễn mạch thì nó có mạch lạc, nó có rõ ràng. Những từ thuộc về pháp, từ thuộc về nghĩa, phân tích không lộn xộn, thì đây là thí dụ cho quý vị thấy, là một thí dụ cụ thể điển hình rõ ràng. Nhờ định phát sanh tuệ nên chúng ta cần phải dùng phương tiện thiền chỉ theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, hoặc sổ tức hay thị tức, đó là phương tiện để quan tâm. Nhờ phương tiện quan tâm nên tâm không tán loạn, không phóng dật. Khi biết được tâm không tán loạn, không phóng dật, thì mới là lấy một đề tài nào đó để quán thấy được trạng thái vô thường. Mà hãy cái gì là vô thường thì cái đó là khổ, bởi vì nó bị sanh diệt bức bách. Và cái gì vô thường khổ thì cái đó là vô ngã, bởi vì nó không phải là ta, không phải là của ta, không dưới quyền ai cả, nó không có là không có chủ quyền, đó là lý vô ngã trống rỗng. Phần này hôm nay đến đây tạm dừng, ngày mai sẽ tiếp tục giải thích tiếp theo trong cái gọi là cái quán trí thứ ba, gọi là Sammasana Ñāṇa, là cái trí quán về tam tướng của tâm là vô thường, khổ não, vô ngã. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.